Đế bá, chương 6884, người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, canh 3, 11, lúc này, bất kỳ cái gì đại đế cố tố, tu sĩ cường giả phổ thông, cũng không khỏi rung động đến chưa tỉnh hồn lại. Ngự địa, Bích Lạc cùng thiên đệ nhất cường giả, ngự thú giới chúa tế. Trong suy nghĩ của vô số người trí cao tồn tại, nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, thân tử đạo tiêu, mà lại, tại toàn bộ quá trình bên trong, cho dù là cường đại như ngự địa loại tồn tại này, ngay cả sức phản kháng đều không có, đây nào chỉ là thịt cá trên thớt gỗ, vậy đơn giản chính là nhỏ bé đến không có khả năng lại nhỏ bé sâu kiến mà thôi. Trước mắt một màn này, ai cảm tưởng tượng đâu, tại ngự thú giới, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, ngự địa, làm toàn bộ ngự thú giới tồn tại cường đại nhất, chi phối lấy bao nhiêu sinh linh sinh tử, không nói khoa trương chút nào, hắn một ánh mắt, liền có thể để ức vạn sinh linh run rẩy, một câu nói của hắn liền có thể quyết định một cái cương quốc, một cái đại giáo tôn vong. Quyết định trăm ngàn vạn sinh mệnh sinh tử, cường đại đến trình độ như thế, chi phối lấy toàn bộ thế giới. Nhưng là, ở thời điểm này, vẻn vẹn chỉ là một trường, liền không chịu nối, dưới một trường, liền thân tử đạo tiêu. Như vậy một màn, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói. Cái này cùng mình chụp xê hết một con run đế khác nhau ở chỗ nào? Tại chính mình giơ tay ở giữa, liền có thế chụp xê hết một con run dế, mà lại, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cho nên, tại thời khắc này, nhìn xem chí cao đồng dạng ngự địa bị tiểu nguyệt chụp xê hết thời điểm. Không biết để bao nhiêu tu sĩ cường giả tại thời khắc này đạo tâm băng liệt. Bao nhiêu người đều không khỏi vì đó tuyệt vọng. Chúa tế ngự thú giới ngự địa đều là kết quả như thế. Như vậy, bọn hẳn tính là thứ gì? Ngay cả trở thành sâu kiến tư cách cũng không xứng. Về phần phượng đế, long tổ nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Bọn hắn cùng ngự địa đều là hiện nay ngự thú giới tồn tại cường đại nhất. Xưng là ngự thú giới tam đại cố tổ. Bọn hắn ba vị cố tổ có thế chỉ phối lấy toàn bộ ngự thú giới. Mặc dù bọn hắn cùng ngự địa có chênh lệch nhất định. Nhưng là, tại toàn bộ ngự thú giới bên trong, không còn có mặt khác cố tổ so với bọn hắn càng thêm cường đại. Mà lại, bất luận là phượng đế, long tố bọn hắn, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, cũng không biết đã từng bao nhiêu lần đối địch với ngự địa. Bọn hắn đều sẽ xem lẫn nhau là kình địch. Nhưng mà, tại hôm nay, tại bọn hắn tự cho là cường đại, tự cho là cục diện, thậm chí tự cho là có thể cân bằng chúa tế toàn bộ đại thế thủ đoạn. Giờ này khắc này, đều là không chịu nổi một kích, lộ ra yếu đuối như vậy buồn cười. Thậm chí có thể nói, ngự địa hạ tràng chính là bọn hắn tốt nhất vết xe đỡ. Bất luận bọn hàn như thế nào tự phụ, như thế nào tự phụ, đều không đáng một đồng. Thế gian sẽ không có tiên. Ở thời điểm này, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông hay là đại đế cố tố. Thậm chí là phượng đế, long tố bọn hàn đều có sâu như vậy khác lý giải. Thế gian sẽ không có tiên. Một câu nói kia, bất luận là đại đế cố tố hay là phượng đế, long tố. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua một câu nói kia. Đối với một câu nói kia có không giống với lý giải. Thậm chí có không ít người đều không tán đồng một câu nói kia. Theo bọn hắn nghĩ, tiên là bọn hân chỗ truy đuổi cảnh giới. Đặc biệt là đối với đại đề cổ tổ loại tồn tại này mà nói. Bọn hân sở cầu là tương lai có một ngày có thể thành tiên. Có thể bất tử bất diệt. Cho nên, đối với bạn hắn mà nói, thế gian sao có thế sẽ không có tiên đâu. Đối với bọn hắn bất luận một vị nào muốn trở thành tiên người mà nói, thế gian đều hãn là có tiên. Vào giờ phút này, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, bọn hắn mới chính thức lĩnh ngộ được. Thế gian sẽ không có tiên, một khi thế gian có tiên. Như vậy, bọn hắn ở trong nhân, thế này theo đuổi đồ vật, bọn hắn chú ý đồ vật, bọn hắn cả đời đau khổ sở cầu đồ vật, thậm chí là trong nhân thể trăm ngàn vạn năm thành tựu. Tại tiên thời đại, liền sẽ trở nên không đáng một đồng, thậm chí có khả năng, khi trong nhân thế này có tiên thời điểm, cả nhân thế gian cũng sẽ ở tiên nhân một câu bên trong. Hoặc là có như vậy một chút xíu không vui bên trong hôi. Phi yên diệt, thế gian nếu có tiên nên chạy. Ở thời điểm này, không biết vị nào đại đế Cô Tố thấp giọng tự lấm bấm. Nói một câu nói như vậy, nếu như trong nhân thế có tiên nhân, cũng không phải là ngươi có thể dụng lên đi. Chính là một loại vinh hạnh, chính là một đại tạo hóa. Có khả năng, lúc có tiên thời điểm, ngươi quả thực là muốn dụng lên gì? Đây mới là chai N ạn bắt đầu. Cái này rất giống một con kiến một dạng. Gặp một người, quả thực là muốn đụng lên đi. Mặc dù có khả năng sẽ có được một mảnh ăn chỉ không hết bánh mì. Nhưng là, càng lớn có thể sẽ bị người một cước giảm xê hết. Thậm chí ngay cả tổ kiến đều bị người cho hất lên. Cho nên, thế gian có tiên. Phản ứng đầu tiên, hãn là trốn, trốn được càng xa càng tốt, lẫn mất càng sâu càng tốt. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người ngấn người thời điểm, trời như rơi đồng dạng, toàn bộ thiên địa như là đảo ngược một dạng. Ngay tại một cái chớp mắt này lúc, một hình bóng từ trên trời giáng xuống, cái bóng này chính là bị trên cửu thiên trực tiếp đánh xuống. Nặng nề mà ngã ở Lý Thất Dạ trước mặt, vô thượng cự đầu, ở thời điểm này, liên xem như không có thấy rõ ràng cái này đột nhiên từ trên cửu thiên đánh xuống bóng dáng thời điểm. Cũng làm người ta ý thức được đây là cái gì. Tại cái này, phanh, một tiếng phía dưới, một cái tồn tại bị ngã đến Lý Thất Dạ trước mặt. Mà Tiểu Nguyệt khí định thần nhàn đứng ở bên người Lý Thất Dạ. Tựa như là sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Định nhãn xem xét, bị nện ở trước mặt Lý Thất Gia. Chính là một cái hết sức kỳ quái sinh linh. Nhìn, nó giống như là một đại đoàn rau câu. Nhưng là, trong thân thể của nó sinh trưởng ra một khỏa lại một khỏa tỉnh thần. Nhìn chớp lóe lập lòe. Mà lại, nó toàn bộ thân thể tản ra một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức. Sinh linh này, ở thời điểm này, cho dù là bị trấn áp, dù là nó đã không cách nào trấn áp cửu thiên thập địa. Nhưng là, từ trên người nó phát tán đi ra vô thượng cự đầu khí tức. Vẫn là khủng bố như vậy, vẫn là để bất kỳ tu sĩ cường giả nào không dám tới gần. Thậm chí có thể nói, đây nào chỉ là không dám tới gần, dù là nó bị trấn áp. Nó phát tán đi ra khí tức, vẫn là có thể trấn áp đông đảo chúng sinh. Bất kỳ tu sĩ nào cường giả tại trước mặt nó, đều sẽ run lấy bấy. Nhìn xem cái này bị trên cửu thiên đánh xuống vô thượng cự đầu. Phượng đế, Long tổ trong lòng bọn hãn cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Trước đó, bọn họ cũng đều biết, ngự thú giới là có một tôn vô thượng cự đầu tồn tại. Nhưng là, cái này một cái vô thượng cự đầu, trên cơ bản là không lộ mặt, hẳn chính là chủ giới phía trên giáng lâm tồn tại, thậm chí nhiều khi đều không ở trong ngự thú giới, nhiều thời gian hơn chính là thân nơi tại truyền thuyết cổ chi giới bên trong. Cứ việc dạng này một tôn vô thượng cự đầu, trên cơ bản không tại ngự thú giới xuất hiện, vẫn là để Phượng đế. Long tổ bọn hẳn loại tồn tại này vô cùng kiêng kỵ. Mà cũng chính bởi vì có dạng này vô thượng cự đầu làm chỗ dựa, Bích Lạc cùng Thiên mới có thể trở thành ngự thú giới cường đại nhất truyền thừa. Cũng chính bởi vì có dạng này vô thượng cự đầu dìu dắt, ngự địa mới có thể trở thành ngự thú giới đệ nhất cường giả. Nhưng là bất luận vị này vô thượng cự đầu là cường đại cỡ nào, bất luận vị này vô thượng cự đầu phía sau có như thế nào thái sơ tiên chỗ dựa, giờ này khắc này đều như là một bãi bùn nhão một dạng bê y đờ ánh xuống tới, nặng nề mà ném xuống đất. Cho nên cái này để Long Tổ trong nội tâm run rẩy một chút, ngay cả vô thượng cự đầu đều là loại hạ trang này, như vậy nàng có cái gì tốt cao ngạo đây này, nàng có cái gì tốt tự phụ đây này. Tại vừa rồi thời điểm, nếu là Tiểu Nguyệt muốn nàng chết, chỉ sợ nàng đã sớm chết trăm ngàn vạn lần. Lý Thất Dạ ban ân để nàng sống tiếp được mà thôi, thậm chí là bởi vì Lý Thất Dạ ban ân mới khiến cho nàng Hoàng Thiên Giáo may mắn còn sống sót. Nếu không, trong lúc nhấc tay, bọn hắn toàn bộ Hoàng Thiên Giáo đều sẽ hôi phi yên diệt. Đại tiên, đại tiên, đừng động thủ, đừng động thủ. Cái này một bãi nhìn giống giao câu vô thượng cự đầu mười phần thức thời, biết hôm nay chính mình gặp chính mình hoàn toàn nhân vật không thể chiến thắng, mà lại không phải bình thường tiên nhân, trực tiếp cầu xin tha thứ, kêu to nói ra, người một nhà, người một nhà, là nhỏ không biết đại tiên giá lâm, đắc tội đại tiên, xin mời đại tiên tha thứ, xin mời đại tiên tha thứ. Lúc này, tu sĩ cường giả đã là rung động chưa tỉnh hồn lại. Bọn hẳn chỉ có thế là đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Ai cùng các ngươi bỉ thiên nhất mạch người mình? Tiếu Nguyệt vên vẹn liếc cái này vô thượng cự đâu một chút. Nguyên lại đại tiên cũng là từ chủ giới mà đến, đó chính là người mình, người một nhà, hiếu lầm, hiếu lầm. Vị này giao câu một dạng vô thượng cự đầu lập tức cầu xin tha thứ, nói ra. Lúc này vô thượng cự đầu biết mình đá vào tấm sắt, tồn tại khủng bố như vậy hắn cũng tuyệt đối đánh không lại, mà lại tồn tại khủng bố như vậy muốn gờ ít hẳn dạng này một tôn vô thượng cự đầu, một điểm kia đều không phải là việc khó gì. Ở thời điểm này, đối với vị này vô thượng cự đầu mà nói, thảm bại ở trong tay tiên nhân cũng không có gì tốt mất mặt. Mặt dạn mày đầy, hướng Tiếu Nguyệt câu xin tha thứ, nói ra, đại tiên nhất định nhận ra sư tổ ta đi. Tiểu Nguyệt nhàn nhạt nhìn cái này vô thượng cự đầu một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi muốn cam bi thiên tiên vương uy danh đến uy hát hiếp người, vậy chỉ sợ là ngươi là tìm sai người. Dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải. Vừa nghe đến Tiểu Nguyệt lời như vậy, vị này vô thượng cự đầu cũng đều dọa đến sắc mặt đại biến, lập tức cầu xin tha thứ nói, tiểu nhân chỉ là muốn cùng đại tiên tìm cách thân mật, đều là người một nhà. Hiểu lầm, hiếu lầm, xin mời đại tiên tha mạng. Vị này vô thượng cự đầu so với ngự địa đến nhận biết càng rộng. Tiếu Nguyệt vừa ra tay, hắn liền minh bạch, cái này nhìn nha hoàn một dạng tiếu cô nương, cái kia nào chỉ tiên nhân đơn giản như vậy, cái này chỉ sợ là thái sơ tiên, chỉ có hắn sư tổ bỉ thiên tiên vương mới có thể đạt tới cảnh giới dạng này. Phải biết, làm chín đại chủ giới một trong cố chi giới, cũng vẻn vẹn chỉ có ba cái tiên nhân mới đạt tới cảnh giới dạng này. Cho nên, đối mặt khủng bố như vậy tiên nhân, muốn chém gờ yết hắn dạng này một vị vô thượng cự đầu, đó là cỡ nào chuyện dễ dàng. Huống chỉ, đối mặt đồng dạng là thái sơ tiên tồn tại, chỉ sợ bắt hắn sư tổ bỉ thiên tiên vương uy danh cũng không nhất định có thể có hiệu quả. Ở thời điểm này, vị này vô thượng cự đầu lập tức chịu thua, hướng Tiểu Nguyệt cầu xin tha thứ. Một cái vô thượng cự đầu hướng một cái thái sơ tiên cầu xin tha thứ, cái này cũng không tính là chuyện mất mặt gì. Ngươi tên gì? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn trước mắt vô thượng cự đầu. Cách chương